Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 747. Chương 747 Thương Nhớ Ngày Đêm Người Xuất Hiện. Rèn đại tái chia làm đấu vòng loại cùng đấu bán kết. Đấu vòng loại đem đào thải rớt hơn phân nửa người dự thi. Đấu vòng loại cùng đấu bán kết đều là cho phép người quan khán. Bởi vậy thi đấu giữa sân thập phần náo nhiệt, rất nhiều thế lực đều tiến đến bàng quan. Lần này Ngự Linh Tông cũng có rèn thiên tài đệ tử dự thi. Từ hai gã chấp sự trưởng lão dẫn dắt, Phong gia lần này trừ bỏ Phong Thành Hiên mang đội ngoại. Phong Thành Chiết cùng vài tên ở vào quan vọng thái độ trưởng lão đều tới. Phong Thành Chiết hoàn toàn là vì tới phụng Phong Thần cùng Phong Ly Tràng. Nhìn xem nhi tử rèn thuật như thế nào. Đấu vòng loại bắt đầu. Phong Thần cùng Phong Ly biểu hiện thực ưu tú. Tam luân lúc sau đều nhẹ nhàng quá quan. Rèn thủ pháp thành thạo. Bất quá cũng chưa đem hết toàn lực. Phong Huống cùng Phong Kiều biểu hiện cũng thực hảo. Như là cùng hai huynh đệ không phân cao thấp. Hai người đương nhiên cũng để lại chuẩn bị ở sau. Đấu vòng loại đào thải rớt 2/3 người sau. Ngày hôm sau bắt đầu trận chung kết. Trận chung kết cùng ngày. Thông minh sắc sảo cảnh nội vài danh đã từng rèn đại tông sư đều bị mời đến làm trọng tài khách quý. Lần này đại tái thanh thế to lớn. Không đơn thuần chỉ là chỉ thông minh sắc sảo cảnh các thế lực lớn ở chú ý. Mặt khác cảnh không ít cao tầng cũng ở chú ý lần này đại tái. Trận chung kết chính thức bắt đầu. Như cũ là tam luân đào thải, từ bất đồng góc độ khảo nghiệm người dự thi rèn trình độ cùng nắm giữ năng lực. Phong Thần cùng Phong Ly thuận lợi tiến vào cuối cùng trận chung kết. Cùng dư lại 13 danh thông minh sắc sảo cảnh rèn thiên kiêu tranh đoạt tiền tam môn sơ phong. Huống cùng Phong Kiều cũng tiến vào trận chung kết, Phong gia còn có một người dòng chính đệ tử cũng vào trận chung kết. Trừ lần đó ra. Phong gia trước mắt lớn nhất đối thủ cạnh tranh Diệp gia. Đồng dạng có 5 tên đệ tử tiến vào trận chung kết. Càng có đoạt giải quán quân lớn nhất đứng đầu Diệp Ngọc Phàm Mani Diệp Ngọc Phàm biểu hiện bên. Ngoài thái độ tự cao thanh cao, từ trước đến nay đối Phong Huống cùng Phong Kiều hai huynh muội cũng chưa cái gì sắc mặt tốt. Gặp mặt lúc sau không khỏi mùi thuốc súng 10 phần. Bất quá hắn lại đối Phong Thần hai huynh đệ biểu hiện ra hứng thú thật lớn. Ở thi đấu bắt đầu trước, hắn kiêu căng nhìn về phía hai người. Hôm nay chỉ có các ngươi hai người có tư cách trở thành đối thủ của ta từ đấu vòng loại đến trận. Chung kết, Diệp Ngọc Phàm phát hiện Phong Thần hai huynh đệ ở rèn phương diện bất phàm chỗ. Cũng thu liễm rất nhiều coi khinh chi tâm ni hắn là tự cao thanh cao. Bất quá lại không ngu xuẩn. Đối Phong Kiều đám người khinh thường, chủ yếu là đối phương còn không có tư cách trở thành đối thủ của hắn. Bất quá hắn lại có một loại dự cảm, Phong Thần hai huynh đệ sẽ trở thành lần này rèn đại tái hắc mã. Có thể trở thành hắn nhất mạnh mẽ đối thủ, hắn đã rất nhiều năm đều không có loại này nhiệt huyết nhiệt đăng cảm giác. Chỉ có xuất hiện chân chính đối thủ khi mới có thể như vậy. Diệp Ngọc Phàm nói ra nói như vậy. Mặt khác dự thi người sắc mặt đều khó coi lên, khi bọn hắn không tồn tại sao? Thật là quá kiêu ngạo, đặc biệt là Phong Kiều, quả thực tưởng đi lên chảo hoa Diệp Ngọc Phàm kia trương thanh cao mặt. Lại bị Phong Huống dùng ánh mắt ngăn lại nàng đi khiêu khích. Phong Ly cong cong môi, không mặn không nhạt nói, thật là đa tạ ngươi như vậy để mắt chúng ta huynh đệ, khó trách gia tộc lần này đem Diệp Ngọc. Phàm làm như Phong gia đoạt giải quán quân lớn nhất trở ngại. Nếu là không có bọn họ huynh đệ, chỉ bằng Phong Huống cùng Phong Kiều, kia tuyệt đối là phải bị đối phương nghiền áp. Bất quá đối phương làm vẻ ta đây tuy rằng thanh cao kiêu ngạo. Nhưng thật ra không cho người nhiều phản cả mần đi, hôm nay. Đồng dạng chỉ có ngươi mới có tư cách trở thành chúng ta đối thủ, Phong Ly cũng kiêu ngạo không cố. Kỵ, lại dẫn tới ở đây mặt khác thi đấu người trong lòng đau mắng. Phong Thần thanh lãnh mắt trong mắt toàn là dung túng, dùng thái độ tán thành Phong Ly nói. Đấu vòng loại cùng trận chung kết xuống dưới, hắn cũng chỉ đem Diệp Ngọc Phàm làm như một cái đủ tư cách đối thủ. Những người khác thật đúng là chướng mắt, đặc biệt là thượng nhảy hạ nhảy Phong Kiều. Hắn dám cam đoan liền trước năm đều vào không được. Phong Thần dụng tâm lực ở bốn phía quét một lần. Đột nhiên ở Ngự Linh Tông ghế thượng nhìn đến kia mặt thương nhớ ngày đêm người khi. Thân mình không khỏi giật mình. Hết chương.